chỉ cần có tiền, ta yêu. Quyển 1 chương 2, không làm mẹ kế, hối hận đã muộn. Góc truyện audio.com, người dịch Sunshine Vivian Levy khỉnh sửa Maroon, một giấc ngủ ngon nhất là thế nào? Một đêm không mộng mị sáng dậy thấy bình minh trăng. Đáng tiếc là mỗ ta lại là người thích nằm mơ, bởi vì nằm mơ đối với ta mà nói giống như là đang xem TV vậy. Người nghĩ thử xem, ngay cả thời gian ngủ cũng không bỏ phí, một ngày 24 tiếng đều tận dụng triệt để, hỏi ta có lợi hay không? Cảnh trong mơ của ta bình thường đều rất chân thực nhưng ta hoàn toàn biết rõ mình đang nằm mơ. Tuy rằng nói như vậy có chút gượng ép nhưng sự thật thì quả là thế. Ví như nếu ta mơ thấy ác mộng ta sẽ ở trong mộng nói với chính mình đó chỉ là mộng thôi, mau tỉnh lại. Sau đó cố gắng mở mắt ra nhất định có thể tỉnh lại, mỗi lần như vậy ta đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với cái khả năng đặc biệt này của mình, còn nhớ bộ phim, Gia có tiên thê, không, khi đó ta mê nó như điếu đổ toàn canh đúng giờ chiếu mà ngồi chồm hổm trước tivi xem ếch đại ca Trần Thiên Quý theo đuổi tiên thê thế nào. Cho nên, có một đêm ta nằm mơ, mơ thấy chính mình cũng có cái vòng có thể biến hóa đồ vật, sau đó lại bị em trai yêu quý nhốt vào trong một căn phòng lớn tối đen như mực, ta từ từ nhắm mắt lơ lửng ngồi thiền giữa không trung, sau đó lặng lẽ dùng sức chú ý không phải là niệm thần chú gì đâu nha, chỉ dùng sức thôi, rồi không biết bằng cách nào biến ra một vật gì đó, bất quá có thể biến ra cái gì thì ta cũng không thể kiểm soát được. Ví dụ khác ta bình thường có thể thấy tập tiếp theo của bộ phim truyền hình nhiều tập mà ta yêu thích ha ha, như vậy trên TV chiếu một tập thì ta có thể xem hai tập ô hô diệu kỳ A, sau khi lên đại học ta bắt đầu kiếp sống sáng tác đôi khi một chút ý tưởng khổ hình được dẫn dắt từ việc ta lại nằm mơ. Có một lần ta sợ lúc tỉnh lại sẽ quên mất còn sử dụng khả năng đặc biệt, gọi mình dậy tìm giấy bút ghi chép lại. Mà không ta lần này lại mơ thấy mình viết gì đó, là một tác phẩm dốc hết tâm huyết của ta sắp tới. Tứ phân thiên hạ, trong đó kể về một nữ sinh dung mạo như hoa, đối đáp tựa mây trôi nước chảy, xuyên thời không đến một nơi không có trong lịch sử trở thành người đẹp vạn người mê thượng quan sở sở. Bất quá thân thế hơi thê thảm chút tuy ở Hoàng Cung Ngọc Quốc nhưng không phải là con ruột của lão hoàng đế, mà là con riêng của một phi tử mà lão dùng quyền lực cướp về với người chồng trước sinh ra, mà lão trùng hợp lại có một nữ nhi được yêu chiều hết cỡ. Thượng quan Lăng, phải rồi, thượng quan là tên họ hoàng tộc. Thượng quan Lăng đố kỵ sự thiện lương và vẻ đẹp của tóm lại thượng quan Lăng chính là nhân vật phản diện số 1. Nàng ta hành hạ thượng quan sờ sờ cả thể xác lẫn tâm hồn. Đương nhiên, nữ chủ xuyên không thường có rất nhiều khả năng, lại được vô số người có tướng mạo phi thường bảo vệ, đó chính là hoàng đế hoặc hoàng tử của ba quốc gia kia. Nga, đang giới thiệu dàn ý chính của bộ truyện, Tứ phân thiên hạ, này, vừa lúc ta cũng đã ở trong mộng thuận tiện biết những tình tiết sau đó. Tứ phân thiên hạ, dĩ nhiên có 4 siêu cường quốc gồm Kim quốc, Ngọc quốc, Lương quốc và Ngôn quốc. Đúng, không sai, ta đã lấy 4 chữ. Kim Ngọc Lương Ngôn, lời vàng ý Ngọc, ai bảo lúc đang bắt đầu nghiên cứu tư liệu để viết là lúc sắp bước sang năm mới, cho nên toàn nghĩ ra những câu may mắn, hắc hắc cũng không tồi, rất có sáng kiến. Góc truyện audio.com, ngoại trừ 4 siêu cường quốc nói trên, cũng còn có một vài quốc gia siêu nhỏ bị phụ thuộc khác, nhưng bởi quá hỗn độn nên dù có vô mộng lần nữa ta cũng không thèm để ý. Kim quốc như tên gọi, nhiều nhất chính là tiền bạc, luôn dùng vũ lực để trị quốc vì cho rằng bên dưới báng súng sinh ra chính quyền. Quốc họ Hiên Viên bởi ta đã an bài tứ hoàng tử Hiên Viên Tiêu đăng cơ hoàng đế. Ngọc quốc chính là nơi ở hiện tại của nữ chủ xinh đẹp như hoa, kế thừa ngôi vị sau khi lão nhân kia chết là đứa con độc nhất Thượng quan Thiên, cũng là em trai ruột của Thượng quan Lăng, trong 4 nước thì quốc gia này là yếu nhất. Không yếu ai thèm đi bảo vệ nữ chủ chứ, đúng không? Lại nói đến Lương quốc vốn đất đai phì nhiêu cho nên đặt tên là Lương quốc họ Đông Phương, ta sẽ an bài cửu hoàng tử Đông Phương Cửu trở thành Tổng tư lệnh, kế nhiệm, và cuối cùng là Ngôn quốc coi trọng việc lấy văn trị quốc bình thiên hạ, đâu đâu cũng đều là văn nhân thi sĩ, quốc họ Âu Dương, hoàng đế Âu Dương Vân. Hoạt nhìn Ngôn quốc, văn nhược thư sinh, này hẳn là yếu nhất, đáng tiếc người ta có 4 biển bao quanh. Tại nơi không có quyền lực này, tại nơi Ngụy Hán triều không tưởng đó nghĩ ra được dùng biển bảo vệ đất nước thì thật là đáng khâm phục. Tổng kết ngắn gọn, nam chính gồm Hiên Viên Tiêu, Đông Phương Cửu, Âu Dương Vân, à coi như tính thêm Thượng quan Thiên đi. Nữ chính chỉ có một người là thượng quan sở sở, nữ phụ là thượng quan Lăng. Ấy chết, ta lại phát hiện thêm một điểm đáng giá, tên của 3 nam chính cùng thượng quan Lăng kết hợp lại là Lăng Vân Cửu Tiêu. Hoa ca ca, lúc này lại sáng tác được, nằm mơ thật đúng là đồ đẹp giá hời, nha, người nữ chính yêu là Hiên Viên Tiêu cũng chỉ yêu nàng, hai tên soái ca kia còn mắc bận trăm công nghìn việc đâu. Bất quá hai người cứ yên tâm, Hiên Viên Tiêu cùng sở sở kia cũng không thể ở bên nhau, hắc hắc đừng quên ta chính là mẹ kế độc đoán nha. Tình yêu thắm thiết của hai người bọn họ là cửu tử vô sinh, ha ha ha ha. Chính là cho người yêu mà yêu không xong, cũng không thể ở cùng một nơi, ai bảo người đẹp hư cấu như người lại có thể câu được chồng kim quy chứ. Bốn cái xã hội mới của ta có con người của thế hệ mới hay là lưu manh đây? Ai, sẽ không đúng như Lâm Nhược Mai nói chứ, ta thật sự là vì không có tình yêu làm dịu, mà bị, biến dị, trăng, hát xì, tên khốn nào đang rủa ta, chấm, dám chắc lại là Lâm Nhược Mai nhà ngươi, ta muốn tuyệt giao với ngươi, ở trong mộng mà còn khiến ta hát xì. Ui ra, hát xì trong mộng đây là lần đầu tiên, một lát tỉnh dậy ta phải lấy bút ghi lại mới được, ha ha, đến khi ta già đi, nổi danh rồi, ta cũng sẽ viết cuốn. Mỗ Lam hồi ký, những thứ này đều có thể là, điểm chào bán, selling point, thuật ngữ kinh tế. Điểm chào bán, là cái gì, là tiền đó hiểu chưa? Được rồi, phiền muốn chết, đại soái ca phiền phức này đừng có nhìn chằm chằm ta mãi thế. Ta đang suy nghĩ chuyện trọng đại có biết không, ta không có tiền nhuận bút thì liệu ngươi có chịu trách nhiệm không? Soái ca trong mộng như ngươi thì đáng bao nhiêu tiền, huống hồ cũng không phải bổn cô nương tạo ra ngươi. À gì, cảnh tượng này không giống như là chưa viết đến, rất giống một chương tiết nào đó mà ta đã viết. Thế thì là chương mấy cơ chứ? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nhân à, còn nhìn nữa ta đem ngươi ăn luôn đó nha. Ách, góc chuyện audio.com. Không ngờ ta lại nói ra suy nghĩ trong đầu, quên đi, dù sao cũng là trong mộng, ta sợ ngươi sao. Chỉ là ta vừa cố hết sức mở mắt ra, ta vẫn còn nằm trên chiếc giường êm ái. Đại soái ca trong mộng này có mái tóc đen dài óng ả, nhưng lại dùng kim quan bó lại, có một đôi mắt đen hút hồn, có điều ánh mắt hắn nhìn ta có chút âm ngoan, sống mũi cao anh tuấn, môi hơi mỏng. Ôi chao, mà sao ở màn giường lại có giọt mưa nhỉ? Má ơi, là nước miếng của ta. Thật là chết người, soái ca dưới ngòi bút chính lão tử mà lại dễ dàng câu mất hồn phách lão tử, về sau bảo lão tử làm sao gặp ngươi khác. Hừ, cái bản thảo dở hơi dám quyến rũ ta, chờ ta tỉnh lại sẽ ngược chết ngươi. Trước mắt ta khuôn mặt hắn ngày một lớn dần, này. Không phải hắn, hắn thật sự đến rất gần ta rồi, chẳng lẽ muốn hôn ta? Chấm chấm, chột dạ a, đây có được xem là cưới vai của nữ chính không? Thế như người đẹp đã ở trước mặt còn định tôn trọng người khác sao? Hoa ca ca, soái ca cong môi cười oa, mê chết người không thèm đền mạng. Người này là ai a, ta không nhớ rõ ta viết lại dung mạo của ai như vậy, bà nó chứ. Thượng quan lăng, ngươi không nhận ra bổn vương sao? Còn ngươi đen lộ ra một tia âm ngoan, một tia giảo hoạt. A di, thượng quan lăng, đây là tình huống quái quỷ gì thế không biết? Hay là nữ phản diện sấm sét vô địch số 1 thượng quan lăng. Ta ngơ ngác nhìn cái nhân vật âm ngoan trước mắt, tóc đen, mắt đen, tự xưng bổn vương. Chẳng lẽ là, ngươi là, Đông Phương Cửu, ta hỏi dò, ha ha thượng quan lăng, may mà ngươi vẫn còn chút thông minh, vẫn còn biết không nên dùng thủ đoạn mà đùa giỡn bổn vương. Đùa giỡn thì, chỉ có ngươi phải gánh chịu suối quẩy mà thôi. Đông Phương Cửu đứng thẳng dậy, nhìn xuống người hắn cho là thượng quan lăng, tiếp tục nói. Bổn vương nếu sánh với Hiên Viên Tiêu thì còn ác hơn nhiều, hắn bất quá chỉ muốn lấy mạng ngươi, còn bổn vương sẽ không. Kỳ thật giấc mộng lần này quá mức chân thật, tác động quá mạnh mẽ, ta chịu không nổi, ta muốn tỉnh dậy a, ta nhắm mắt dùng chút sức. Lại mở mắt, hảo, ta lại nhắm mắt, cố dùng thêm sức, lại trợn mắt, ta, lại, thượng quan lăng, sự kiên nhẫn của bổn vương là có hạn, nói mau ngươi đem sở sở giấu chỗ nào rồi. Đông Phương Cửu vươn tay túm lấy. Thượng quan lăng, đang nằm trên giường, hùng hăng kéo người trước mắt hỏi. Ôi, a, đau quá, buông tay a, dù thế nào, cơn đau trong mộng này cũng quá chân thật đi. Đau, chân thật, ta, đây không phải sự thật, ta không tin, a, máu cho ta tỉnh lại, ta không bao giờ, muốn làm mẹ kế nữa. Phật viết hối hận thì đã muộn, cách chương.